Sau khi xuyên sách, ta và vai ác bạo quân giải cẩu lương. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1. Xuyên vào quyển tiểu thuyết yêu thích. Tác giả: Đào Tam Chi. Editor: Gái già thích ngôn tình. Tiếng sấm ầm ầm vang khắp nơi. Theo sau đó là một tia chớp chói mắt lóe sáng bên ngoài cửa sổ phá vỡ bóng tối giữa bầu trời đêm. Vân Hề vuốt bộ trà sứ thanh hoa thượng hạng nằm trên bàn rồi cầm bình trà lên và rót thêm một ly. Sau đó uống một hơi cạn sạch ly nước trà đắng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Lastepland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Dựa vào những dòng ký ức xa lạ trong đầu, nàng phải mất nửa tiếng đồng hồ mới làm rõ hoàn cảnh kỳ lạ hiện tại của mình. Tuy nhiên, làm rõ là một chuyện, còn có thể vui vẻ đón nhận nó không thì đó lại là một chuyện khác. Trong khoảnh khắc mới mở mắt, nàng không phát ra tiếng hét của loài sóc đất khổng lồ. Coi như tinh thần và tâm lý của nàng đã rất tốt rồi. Các bạn lên YouTube search Mammoth Scream Meme Version là ra, đừng đeo tai nghe và vặn nhỏ âm lượng. Đã cảnh báo trước, kết hợp trí nhớ của mình và ký ức của nguyên chủ với nhau. Sau cùng đã cho ra một kết luận. Đó chính là, nàng đã xuyên vào một quyển sách. Quyển sách Hành Trình Trở Thành Thần Tiên của Cô Nương Nhà Nông là một quyển tiểu thuyết nữ tần thuộc thể loại văn huyền huyễn. Là một câu chuyện kể về hành trình của một cô nương nhỏ bé nhà nông có thân phận thấp hèn. Làm cách nào đi từng bước từ một người bình thường trở thành một người có địa vị cao trong môn phái tu tiên và cuối cùng là phi thăng thành tiên. Phi thăng, tu luyện thành công và bay lên trời đến vùng đất thần tiên ở. Và thân phận hiện tại của nàng không phải nữ chủ cũng chẳng phải nữ phụ mà là một nhân vật phụ của phụ. Là vật hy sinh, là bia đỡ đạn xuất hiện trong cuộc chiến đối thoại dìm hàng giữa nữ chủ và những nhân vật nữ phụ khác. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Lastepland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Từ xưa đến nay, hồng nhan nhiều bạc mệnh. 2. Vân Mỹ Nhân có sắc đẹp tuyệt trần đứng đầu cả ba nước nhưng dù đẹp đến mấy cũng là một người chết. Đúng vậy đấy, thân phận hiện tại của Vân Hề chính là Vân Mỹ Nhân, một nhân vật không xứng đáng có được tên họ trong quyển sách này. Ngày này, Vân Mỹ Nhân Hương Tiêu Ngọc Tồn đã chết nên mới xảy ra tình trạng Vân Hề nhập vào xác nàng ấy. Hương Tiêu Ngọc Tồn có nghĩa là tiếc thương cho những người con gái trẻ bạc mệnh. Chỉ những người con gái có tài mà chết trẻ. Trong sách viết Vân Mỹ Nhân chết vì bệnh tật nhưng ký ức của nguyên chủ nói với nàng rằng nguyên nhân chết không phải vậy. Từ thuở nhỏ, nguyên chủ đã mắc bệnh tim rất nặng. Vốn nên là công chúa nhỏ được phụ mẫu yêu thương, cưng chiều nhưng không ngờ. Cái ngày nguyên chủ tròn 16 tuổi đó, cuộc sống của nàng bỗng dưng hoàn toàn thay đổi. Sau khi phụ mẫu chết thảm, bởi vì diện mạo xinh đẹp nên bị nhà họ Vân đưa vào cung tranh giành tình cảm. Phụ mẫu, cha mẹ, là cách xưng hô thứ bậc trong gia tộc. Xã hội thời kỳ phong kiến cổ xưa, nguyên chủ là một bông hoa nhỏ trắng tinh khôi được nuôi dưỡng trong nhà ấm. Bước vào một nơi sâu hun hút ăn thịt người không nhả xương như hậu cung này. Câu nói miêu tả tình huống này là gì nhỉ? Kiểu người như nàng ta sống không quá 2 tập trong phim cung đấu. Cung đấu, tranh đấu trong hậu cung. Vì vẻ ngoài quá xinh đẹp nên nguyên chủ đã trở thành cái đinh trong mắt của vài người. Cái đinh trong mắt, ví với người trong lòng oán ghét, căm hận nhất, chấm. Những người đó biết nàng có bệnh tim nên liên tục hù dọa nàng. Và vai chính trong câu chuyện dọa dẫm khiến nàng sợ hãi trước sau chỉ có một. Đó là bạo quân trong hoàng cung này. Cũng là người mà nàng sắp thị tẩm. Thị tẩm. Thị là hầu hạ, tẩm là ngủ, hầu ngủ, hầu hạ ngủ trên giường. Vân Hề muội muội, muội biết không, sau khi giết người, bệ hạ rất thích lột da người làm đèn lồng. nhất là da của những người xinh đẹp, mà muội lại đẹp như vậy. Chạc chạc, phải làm sao bây giờ đây? Vân Hề muội muội, tỷ nghe nói, vị kia thích ăn thịt người. Trước khi ăn thường xâu thịt người vào que rồi nướng lên. Thích nhất ăn những người có làn da vừa trắng lại mềm mại. Trắng giống như muội vậy đó. Vân Hề muội muội, hôm trước có một cung nữ nho nhỏ không cẩn thận nất cục trước mặt vị kia một cái đã bị vị kia rút đầu lưỡi rồi đó. Lúc muội thị tẩm nhớ phải cẩn thận, nhất thiết đừng nất cục đấy nhé. Nguyên chủ nhát gan, đang khỏe mạnh bị dọa đến đổ bệnh. Những người đó vẫn không chịu ngừng nghỉ. Nửa đêm sấm chớp rền vang. Họ lén lút ở bên ngoài phòng của nguyên chủ giả ma giả quỷ hù dọa nàng ấy. Khiến nguyên chủ lên cơn đau tim bị dọa chết tươi. Lúc tỉnh lại đã thay đổi thành một linh hồn khác. Nếu chưa từng đọc qua nguyên văn thì chắc chắn Vân Hề sẽ sợ vị bạo quân thích lột da. Xiên que nướng thịt người và cắt đầu lưỡi kia. Có điều, nàng đã đọc qua nguyên văn rồi đấy nhá. Bạo quân má nhà ngươi. Đó chính là bản mệnh nam thần của nàng. Uli thích thích, bản mệnh hoặc là có thể gọi với cái tên khác như mệnh sinh hay mệnh cung sinh. Là mệnh mà bạn có thể xác định dựa vào năm sinh. Kim mộc thủy hỏa thổ, mà phải là năm sinh âm lịch mới đúng nhé. Chẳng hạn như những ai mà được sinh vào cặp năm 1990 và năm 1991 thì được gọi là mệnh lộ bàng thổ. Không phân định là nam hay nữ thì đều giống nhau. Theo quy định thì cứ 60 năm thì bản mệnh sẽ được lặp lại một lần. Người ta thường sử dụng bản mệnh trong việc xem theo ngày. Chọn ngày tốt, cưới hỏi, xây nhà, Uli lấy trong phiên âm tiếng Hàn Uli. Uli, nghĩa là, của chúng tôi, của bọn mình, nhà tôi, vi đi, Uli thích thích nhà tôi, thích thích của bọn tôi. Thời nay, có người thần tượng idol người thật. Có người thần tượng nhân vật trong sách và bản mệnh nam thần mà Vân Hề thần tượng chính là Đế Vô Thích. Nhân vật phản diện kèm boss lớn trong quyển sách này. Vân Hề xem như là ảnh hậu trẻ nhất trong giới showbiz. Có hình tượng hot girl lạnh lùng học giỏi cũng được xem như là bông hoa cao sang lạnh lùng của giới showbiz nhưng không một ai biết nàng thần tượng một nam. Thần suốt 5 năm trời. Còn là fan only true love. Ôm chăn vui vẻ lăn qua lăn lại ở trên giường. Vừa nghĩ đến nam thần là tâm trạng hưng phấn muốn nổ tung. Thực sự là một fan cuồng đúng chuẩn. Nàng bây giờ đang ở trong hoàng cung. Mà toàn bộ hoàng cung đều thuộc về nam thần. Bù qua đắp lại. Vậy chẳng khác nào nàng đang ở trong nhà của nam thần à? Có được tính là nàng ở chung nhà với nam thần không? Ôi chao, nàng dẫm chúng vận cứt chó rồi. Nàng là cẩm lý đúng không? Vận cứt chó, vận may hiếm hoi, cẩm lý, hay còn có tên là cá coi. Cá chép, đại diện cho vận may. Tiền tài, cá chép vượt dòng nước ngược biến thành rồng chính là nói về con cá chép coi. Hết chương 1, cách chương.